Thần khống thiên hạ, chương 1963, không gian an táng, 1, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ, đây là thứ gì đó tự động sinh ra từ vật chất ở khu vực này? Nhưng nó còn chưa hoàn thành việc biến đổi, nên vẫn chưa sinh ra thú nguyên thủy có linh hồn. Lăng Tiếu suy đoán thầm nghĩ, chỉ là ngay vào lúc Lăng Tiếu đi về phía trước tới gần nó. Con thú nguyên thủy vừa rồi vẫn còn được so sánh là ngoan hiền trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên điên cuồng dữ dội. Thú nguyên thủy, là chỉ những sinh vật trong thời gian thiên địa sơ khai, lúc vạn vật sinh ra. Chúng đều là ngưng tụ từ mỗi lực lượng bản nguyên, lại trải qua tầng tầng lớp lớp biến đổi rồi cuối cùng mới biến thành sinh vật có được linh hồn đích thực. Có thể nói, thú nguyên thủy là chủng loại sinh vật nguyên thủy nhất, chỉ là bọn chúng còn không có đầy đủ năng lực suy nghĩ cùng với các loại nhu cầu sinh tồn. Một khi chúng rời khỏi vùng đất sinh ra, sẽ lập tức tử vong tiêu tan. Đương nhiên loại thú nguyên thủy đều kế thừa một chút hình dạng tồn tại năng lượng kế thừa từ vùng đất sinh ra. Ví dụ như là thú nguyên thủy hỏa thuộc tính sẽ tương đối kích động nóng nảy, mà thú nguyên thủy mộc thuộc tính lại tương đối ngoan ngoãn hiền lành. Mà con thú nguyên thủy trước mắt này rõ ràng là sinh ra từ 9 loại bản nguyên lực lượng điên cuồng dữ dội nơi này, cũng không biết là trải qua bao nhiêu trăm vạn năm mới biến thành hình dáng hiện nay. Cho nên, nó cũng kế thừa tính cách điên cuồng dữ dội ở nơi này. Lăng Tiếu vừa mới tới gần, nó liền công kích thẳng về hướng tới Lăng Tiếu, muốn giết chết thứ gì đó có vẻ không giống nó. Cái này thuần túy là một loại hành vi nguyên thủy nhất, thực sự không phải là tận lực hoặc hành động cố ý. Nó giống như tình hình khu vực điên cuồng dữ dội nơi này, lực lượng phát tán ra ngoài rõ ràng nếu so với năng lượng ở bốn phía ầm ầm đánh tới thì vẫn còn khủng bố hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt nó liền đến trước mặt Lăng Tiếu, Lăng Tiếu lập tức dùng thần đỉnh che ở trước bóng dáng mình. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Lăng Tiếu cảm nhận được một lực va chạm cường đại, hắn cùng với thần đỉnh lại đều bị chấn bay ra thật xa. Trong lúc Lăng Tiếu kinh hãi thì con thú nguyên thủy lại một lần nữa lướt lại đây, tất cả lực lượng điên cuồng dữ dội ở bốn phía tựa hồ đều chịu sự khống chế của nó. Rất nhiều lôi điện sấm chớp, hỏa diễm, mưa đá. Đều là nhằm hướng tới Lăng Tiếu mà đua nhau công kích dày đặc. Rầm rầm, Lăng Tiếu bị cường độ của lực lượng điên cuồng dữ dội này đánh cho bong ra đứt thịt nhưng cũng không làm cho hắn bị mất mạng như vậy. Nhất định là hắn có khả năng sinh tồn ở chỗ này đã gần 10 năm, thân thể đã được cường hóa đến phi thường hoàn mỹ. Cứ thật lại có thể sử dụng lực lượng ở nơi này. Lăng Tiếu giật mình la lên, một kích này của đối phương rõ ràng đem so sánh với công kích của bất cứ thần vương đỉnh cao nào thì đều phải khủng bố hơn nhiều lắm. Nếu mà lại thêm mấy lần công kích như vậy, Lăng Tiếu chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hắn rất muốn lập tức trốn chạy, tất nhiên con thú nguyên thủy này không có linh trí, nên có vẻ cũng sẽ không hiểu được cách thức lần theo dấu vết hắn. Chính là Lăng Tiếu lại không cam lòng cứ rời đi như vậy. Bởi vì chắc chắn con thú nguyên thủy có thân thể kết tinh chính là một loại nguyên liệu cấp thủy thần. Đó là thần vật mà đến ngay cả chí tôn thủy thần mà nhìn thấy đều phải đỏ mắt. Phải biết, gocchuyenaudio.com. Rằng thú nguyên thủy ban đầu vốn chính là lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành, chính nó lại trải qua vô số vạn năm ngưng kết, lực lượng bản nguyên của nó tầng tầng lớp lớp bồi dưỡng chất chồng lên nhau. Điều đó khiến cho nó đã ra ngoài phạm vi thần tài thông thường. Cho nên, chỉ cần thu được những khối nguyên thủy kết tinh trên người nó, cái này đối với tu luyện mà nói tuyệt đối rất là ích lợi, cho dù là thủy thần cũng không chống đỡ nổi cám dỗ như vậy. Có thể nói con thú nguyên thủy này, bản thân nó chính là một dạng nguyên liệu cấp chí tôn. Lăng Tiếu làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị bỏ lỡ ngay trước mắt. Tuy nói con thú nguyên thủy này có công kích gần lực lượng bán thủy thần đến vô hạn, chính là nó tới tới lui lui cũng chỉ là biết mỗi chuyện xuất ra một chiêu công kích căn bản không có quá nhiều ý tưởng mới. Nhưng mà chỉ như vậy cũng khiến cho Lăng Tiếu chịu nhiều đau khổ. Tất nhiên nơi này xem như sân nhà của nó, lại có được ưu thế tuyệt đối, cho nên mỗi một kích lực lượng của nó chỉ biết càng ngày càng cường đại. Nếu không phải nó không quá lợi dụng những ưu thế này, chỉ sợ Lăng Tiếu cũng không chỉ bị tổn thương thành như vậy mà thôi. Lăng Tiếu một mặt tránh né công kích của nó, một mặt quan sát thú nguyên thủy. Hắn nhất định phải tìm ra nhược điểm của nó, rồi nên cho nó một kích có tính hủy diệt. Sau khi trải qua một hồi tìm hiểu, cuối cùng Lăng Tiếu rốt cục phát hiện ở chỗ mi tâm của nó có một viên năng lượng kết tinh khác. Nó là kết tinh từ 9 loại màu sắc ngưng tụ mà thành. Nói vậy đây chính là chỗ mấu chốt quan trọng của con thú nguyên thủy. Lăng Tiếu thoáng qua một nụ cười lạnh, kim long thương trong tay nhằm thẳng hướng tới mi tâm của nó mà đâm. Thú nguyên thủy căn bản không có bất cứ năng lực suy nghĩ gì, đối với công kích ầm ầm nện tới nguy hiểm như vậy mà cũng là không có đưa ra bất cứ cách thức phòng ngự gì. Thanh kim long thương kia không chút khách khí đâm thẳng vào trên mi tâm của nó. Lăng Tiếu cho là như thế đã có khả năng giải quyết con thú nguyên thủy. Chỉ là đến lúc kim long thương đánh sâu vào mi tâm của đối phương, kim long thương lại bị miễn cưỡng chấn bay ngược ra. Căn bản vô phương trực tiếp phá vỡ mà đâm vào được chỗ năng lượng kết tinh của con thú nguyên thủy. Lăng Tiếu xuất ra một kích này tựa hồ khiến cho con thú nguyên thủy này trở nên càng nóng nảy hơn. Năng lượng trong vòng vạn dặm xung quanh nơi này lại bị nó dẫn dắt toàn bộ đến đây. Đủ loại lực lượng càng không ngừng điên cuồng đan xen, phảng phất phải nện cho bất cứ đồ vật gì nơi này thành mảnh vụn. Những lực lượng này quả thực là khủng bố tới cực điểm, Lăng Tiếu đều cảm giác sự sợ hãi sâu sắc. Hắn chỉ biết là, một khi bị những lực lượng điên cuồng dữ dội vừa tập kết này đánh tới, chỉ sợ ba đại dị vật ở trong bên trong thức hải của hắn tất cả cũng trực tiếp bị phá hủy. Cái này tuyệt đối là công kích cao hơn lực lượng bán thủy thần, là đã bắt đầu đích thực đạt tới cấp thần. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, lập tức khiến cho thần đỉnh trở nên to lớn, chính mình lại một lần nữa trốn vào bên trong thần đỉnh. Nắp đỉnh lập tức có bố trí tầng tầng cấm chế bằng ánh sáng đen để bịt kín, hoàn toàn ngăn cách rất nhiều lực lượng bên ngoài. Mặc dù như thế, Lăng Tiếu vẫn cảm giác ở bên trong thần đỉnh giống như chiếc thuyền bấp bênh trên sóng gió, hắn bị va đập đến choáng. Cốc truyện audio.com, váng đầu hoa mắt, cách chương.